người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, vũ khí mới hắc kiếm. Nhân vật gói quà, đó là cái gì? Iwichi nhìn xem hệ thống giao diện bên trên cho ra hai cái ban thưởng. Phong độn, Rasengan là một cái rất mạnh chiêu số. 2 năm sau Naruto đem phong độn chakra dung nhập Rasengan, từ đó khai phát ra chiêu thức. Bất quá bởi vì uy lực quá mạnh, nhưng lại nhất định phải cận thân công kích. Lực tàn phá kinh khủng, thậm chí sẽ đem thi thuật giả bản thân cũng lan đến gần. Về sau Naruto học được Sennin hình thức mới tại cơ sở này bên trên làm ra cải tiến. Khai phát ra phong độn Rasen Shuriken chi thuật. Đem trong tay Rasengan ném ra bên ngoài biến thành viễn trình chiêu số. Cứ như vậy liền tránh khỏi mình bị nhẫn thuật của mình lan đến gần tình huống phát sinh. Người không thể dạy ta nhẫn thuật a? Nghe được Naruto thanh âm, Iwichi lấy lại tinh thần. Nhìn xem có chút mong đợi Naruto, Iwichi cười cười, dĩ nhiên không phải. Chỉ bất quá đang suy nghĩ dạy ngươi cái gì nhẫn thuật phù hợp. Nói như vậy ngươi nguyện ý dạy ta nhẫn thuật, quá tốt rồi. Naruto cao hứng nhảy dựng lên, nhìn xem Iwichi ánh mắt cũng biến thành càng thêm thân mật. Nhân vật gói quà, sẽ là như thế nào ban thưởng đâu? Ấy ấy a. Iwichi, như vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu đi. Tính nôn nóng Naruto đã không thể chờ đợi. Bất quá Iwichi cũng không thể chỉ lo dạy hắn nhẫn thuật. Lần này đi ra còn muốn đi tìm Sunet, phòng ngừa Sunet vượt qua sợ huyết chứng sau đó đưa nàng mang về Konoha. Một cái trông thấy máu liền không thể động đậy ninja, thực lực mạnh hơn cũng không có tác dụng gì. Đem Sunet mang về bỏ đi những người khác đối Sunet chờ mong. Hiện tại không thể được. Chúng ta cần mau chóng đuổi tới một cái địa phương. Địa phương nào? Đi thôi. Nói cái gì địa phương ngươi cũng không biết. Đi chỗ nào Naruto không quan trọng. Trọng yếu chính là mình lúc nào mới có thể học tập nhẫn thuật. Vậy ngươi lúc nào thì dạy ta nhẫn thuật? Đi trước gần nhất tiểu trấn mua một chút nhu yếu phẩm mới có thể bắt đầu. Khí cầu, thủy cầu, bóng da, đây là trong nguyên tác Naruto học tập Rasengan thời điểm sử dụng đồ vật. Hiện tại Iwichi cũng định dùng phương pháp này đến để Naruto học được Rasengan. Đi thôi, đuổi theo ta, thời gian của chúng ta không nhiều. Nếu như ngươi theo không kịp tốc độ của ta, như vậy cũng liền đừng nghĩ để cho ta dạy ngươi nhẫn thuật. Nói xong Iwichi trong nháy mắt nhảy lên cây nhánh bắt đầu hướng phía trước thật nhanh nhảy xuống. Sau lưng Naruto tràn ngập nhiệt tình. Ta tuyệt đối không khả năng bị ngươi vứt bỏ. Naruto nhanh chóng đuổi theo Iwichi. Cái gì đó? Loại tốc độ này quản chi chạy một ngày ta cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đang tại phía trước dẫn. Đầu tiến lên Iwichi. Lông mày có chút trọn bỗng nhúc nhích. Tiểu quỷ này là muốn đến điểm độ khó a? Có thể, thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Bá, Iwichi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới mười mấy mét bên ngoài một viên khác trên cây. Đồng thời cấp tốc dậm chân nhảy vọt. Tiếp tục hướng phía trước thật nhanh nhảy qua đi. Vừa mới nói xong khoác lác Naruto. Đột nhiên giống như ngạnh ở đồng dạng. Đùa gì thế loại tốc độ này? Ta, móc lửng, thời gian nhoáng một cái. 2 giờ về sau, Iwichi đứng tại cái nào đó tiểu trấn giao lộ, hô hấp đều đặn, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đi thôi, đối bên người Naruto nói xong, Naruto sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi nhìn xem Iwichi. Nỗi căm giận trong lòng ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Iwichi. Iwichi gia hỏa này vẫn là người a? Vì cái gì dùng loại kia tốc độ đi đường? Hắn hiện tại thế mà không có chút nào mệt bộ dáng. Thể lực so ta còn đáng sợ hơn. Naruto tự nhận là thể lực rất không tệ. Nhưng hôm nay tại Iwichi trước mặt, hắn cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thể lực phương diện. Hoàn toàn bị nghiền ép. 2 giờ hết tốc độ tiến về phía trước. Iwichi thế mà liền hô hấp đều không có bị nhiễu loạn. tiến vào tiểu trấn đi dạo một vòng Iwichi cho Naruto mua thật nhiều khí cầu. Tiếp xuống liền là chỉ đạo Naruto bắt đầu Rasengan tu hành. Mỗi cái xác định mở ra phát triển dây nhân vật, hẳn là mỗi ngày sẽ phát động 2 lần lựa chọn, để Iwichi cải biến cùng đối ứng nhân vật quan hệ. Nhưng phát động Naruto mang tính then chốt sự kiện về sau. Lựa chọn thứ 2 liền một mực không có phát động. Không có phát động lựa chọn khác. Xem ra không dạy sẽ Naruto Rasengan trước đó. Ở trên người hắn hẳn là không cách nào phát động mới lựa chọn. Mua xong khí cầu về sau, Iwichi mở ra hệ thống. Đem trước lấy được Kusanagi no Tsurugi từ trong hệ thống lấy ra. Toàn thuộc tính độn thuật uy lực tăng cường Kusanagi no Tsurugi. Dùng bất luận cái gì thuộc tính chakra bám vào tại thanh này Kusanagi no Tsurugi bên trên. Đều sẽ để đối ứng thuộc tính chakra uy lực tăng cường. Tỉ như hỏa độn là thiêu đốt, lôi độn là tê liệt, phong độn là cắt chém. Uy lực của bọn nó liền sẽ tăng cường. Lại phối hợp thêm Kusanagi no Tsurugi bản thân liền 10 phần sắc bén. Một khi đâm trúng hoặc là gọt đến địch nhân trên thân, lực sát thương rất là kinh người. Hệ thống cho Kusanagi no Tsurugi kiểu dáng cùng Sasuke 2 năm sau vũ khí có chút cùng loại. Bất quá vỏ đao cùng chuôi đao là màu trắng. Trắng tinh như tuyết Kusanagi no Tsurugi. Nương theo lấy một trận hào quang đẹp mắt trống rỗng xuất hiện tại Iwichi trong lòng bàn tay. Nắm chuôi đao rút ra Kusanagi no Tsurugi. Đen kịt thân đao màu đỏ tươi đao văn. Thoạt nhìn tà khí lăng nhiên. Iwichi đôi mắt có chút mở ra. Hắc kiếm. Chấm ngoặc kép. Không sai. Cây đao này có thể tăng cường toàn thuộc tính độn thuật uy lực. Iwichi thử nghiệm đem phong độn chakra rót vào Kusanagi no Tsurugi bên trong. Đột nhiên một đạo lăng liệt gió lốc tại trên thân đao tạo nên. Có chút rung động Kusanagi no Tsurugi phát ra nhàn nhạt đao minh. Du dương đao minh âm thanh 10 phần êm tai. Sạc, rút ra Kusanagi no Tsurugi. U ám như nước đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Iwichi tiện tay hướng phía trước chém vào. Không khí phảng phất bị ẩn ẩn xé rách. Sao động phong độn chakra phát ra xì xì xì tạp âm. Chỉ là tiện tay vung lên liền có loại này động tĩnh. Nếu là mình nổi lên toàn lực đột nhiên đối địch nhân chém vào xuống dưới. Đồng thời đem càng nhiều phong độn chakra rót vào trong đó. Lại sẽ là như thế nào một lần tràng cảnh đâu. Có lẽ một kiếm liền có thể chặt đứt một tòa nhỏ gò núi. Thu đao vào vỏ. Iwichi dùng màu đen dây thừng đem thanh này Kusanagi no Tsurugi treo ở bên hông. So với mang tại sau lưng lại hoặc là giống Sasuke như thế đừng ở trên lưng. Iwichi cũng ưa thích dạng này mang theo phương thức. Cứ việc Iwichi hiện tại kiếm thuật cơ bản là không. Nhưng dạng này mang theo phương thức càng thêm thuận tiện rút đao. Giống như Sasuke như thế từ phía sau lưng rút đao đi ra. Tay không dài người căn bản làm không được. Dẫn theo một túi khí cầu Iwichi tâm tình rất không tệ. Trở về tìm Naruto sau đó tiếp tục hướng phía cái kế tiếp địa điểm tiến lên. Tranh thủ thời gian một ngày đuổi tới cái thứ nhất Tsunade khả năng xuất hiện địa điểm. Konoha phương hướng. Giờ này khắc này Asuma, Yuhi Kurenai, Kakashi, Maito Gai bốn người nhìn qua rời đi Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Cũng không dám tiếp tục truy kích. Đối phương liền như thế nghênh ngang rời đi Konoha. Nếu là đệ tam Hokage vẫn còn. Hai người này tuyệt đối không khả năng dạng này xâm nhập Konoha về sau lại bình yên vô sự rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.